Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, vô số làm người sởn tóc gáy hí, còn có kéo dài tiếng bước chân, lộc cộc đát ở yên tĩnh trong trời đêm phá lệ rõ ràng. Bộ mặt dữ tợn khủng bố tang thi ở phố lớn ngõ nhỏ chung ma sát đi trước. Đại đa số thời gian chúng nó đều là lang thang không có mục tiêu tùy ý du đãng. Rất nhiều thời điểm đều là ở một chỗ đổi tới đổi lui. Thẳng đến chúng nó ngửi được trong không khí kia một mặt làm chúng nó trong cơ thể sền sệt có mùi. Thúi máu sôi trào lên cho đến làm chúng nó điên cuồng khí vị. Chúng nó đuổi theo bản năng không chút do dự theo khí vị đi tới. Ở người được khí vị đồng thời, khó có thể ức chế đói khát cảm tàn phá chúng nó thần kinh não. Khiến cho chúng nó tìm kiếm mới mẻ huyết nhục tới dễ chịu khối này hư thối thân thể. Khí vị, quang cùng thanh âm ni ở tang thi thần kinh não đều sẽ thay đổi vì hai chữ. Đồ ăn, một tiếng cực kỳ chói tai dừng ngay thanh cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm. Cùng với hạ cùng hoảng loạn hoảng sợ tiếng kêu, chuyển xe, mau chuyển xe, phía trước một chương tang thi mặt đều dán tới rồi trên kính chắn gió. Mắt phải hạt châu đều bạo liệt mở ra, mặt khác một con hoàn hảo mắt trái châu còn ở chậm chạp tả hữu chuyển động. Thoạt nhìn giống như là ở đánh giá người trong xe giống nhau. Càng nhiều mà tang thi quay đầu hướng bên này vây quanh lại đây. Cố Ninh không có đi xem phía trước kia rậm rạp hướng bên này dũng lại đây tang thi. Đôi mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu mãnh đánh tay lái. Chuyển xe lui về vừa mới lao tới lộ. Sau này mau lui một khoảng cách lúc sau một cái 180 độ đại chuyển biến đuôi xe từ. Trên tường cọ qua bính ra một tảng lớn hỏa hoa, Cố Ninh vững vàng nắm tay lái, sau đó mạnh nhấn ga, xe như là một đầu phát uy cự thú, nổi giận gầm lên một tiếng chạy như điên mà đi, hạ cùng hư thoát nằm liệt trên chỗ ngồi, cảm giác áo lông vụ bên trong buồn ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu là phản ứng lại chậm như vậy một chút. Bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng đã bị vài trăm chỉ tang thi cấp vây chết ở trong xe. Không có dị năng dưới tình huống bị vây chết ở hẹp hòi trong xe, trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết. Này đã bọn họ tìm thứ 5 cái khu công nghiệp. Không phải bên trong đã bị dọn không, chính là bị tang thi chiếm lĩnh. Vừa rồi còn kém điểm đâm tiến tang thi trong ổ. Ngay cả Cố Ninh cũng có chút lòng còn sợ hãi, cảm thán hôm nay vận khí không tốt, quý cửu trạch nhưng thật ra nửa điểm không thấy nôn nóng. Hắn từ xe sau cửa sổ trông ra, ánh mắt sắc bén, đột nhiên nói, có tiến hóa hình tang thi đuổi theo, hắn dừng một chút, tựa hồ đang ở làm nào đó phán đoán, đại khái có 6 chỉ, Cố Ninh. Mở cửa sổ, Cố Ninh lập tức đem cửa sổ xe giải khóa, quý cửu trạch, điều xuống xe cửa sổ, khẩu súng từ cửa sổ dò xét đi ra ngoài, một tay lấy thương, súng, mặt khác một bàn tay cầm đèn pin đặt tại thương, súng, thượng, tang thi mặt bại lộ ở chùm tia sáng hạ nháy mắt, quý cửu trạch khẩu động cò súng. Trang thượng tiêu thanh khí không có phát ra tiếng súng, đuổi sát ở xe sau chạy như điên tiến hóa hình tang thi một con đi theo một con lặng yên không một. Tiếng động ngã xuống trên mặt đất, cẩn thận, Cố Ninh, đồng tử chợt co chặt, lớn tiếng kêu lên, hạ cùng còn không có phản ứng lại đây. Theo bản năng quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn thật lớn hắc ảnh nháy mắt tới gần. Sau đó cũng chỉ nghe được phịch một tiếng vang lớn. Cảm giác thân xe đột nhiên kịch liệt chấn động. Bánh xe phát ra chói tai ma sát thanh. Chỉnh chiếc xe cư nhiên bị mạnh mẽ va chạm đâm cho lướt ngang đi ra ngoài. Cố Ninh gắt gao mà cầm tay lái. Kiệt lực muốn khống chế được thân xe. Nhưng mà ở kia thật lớn lực va đập hạ. Hết thảy nỗ lực đều chỉ là phí công. Xe đánh toàn sông lên ven đường mà vành đai xanh. Đụng phải hàng rào sắt. Bởi vì phải làm hảo tùy thời bỏ xe tính toán. Cho nên cũng không có hệ thượng đai an toàn. Hạ cùng đầu nặng nề nện ở cửa sổ xe thượng. Đau nhức lúc sau một trận choáng váng đầu mắt mờ. Còn không có phản ứng lại đây đã bị Cố Ninh một phen nhéo từ ghế điều khiển bên kia túm đi ra ngoài. Bị ngạnh túm kéo đi ra ngoài 2-3 mễ xa. Hạ cùng vựng vựng hồ hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên chỉ nghe được lại một tiếng vang lớn. Một con thấy không rõ bộ dáng đồ vật từ trên trời giáng xuống. Phịch một tiếng liền nện ở nóc xe thượng. Toàn bộ nóc xe nháy mắt liền ao hãm đi vào. Cái này hạ cùng hoàn toàn bừng tỉnh lại đây. Nếu là không bị người túm ra tới, chính mình lúc này phỏng chừng đầu đều bẹp. Tức khắc nghĩ lại mà sợ. Cố Ninh đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nóc xe thượng kia chỉ biến dị thú. Trên tay dùng sức đem nằm liệt trên mặt đất hạ cùng túm lên. Chạm đến lên sao? Nhưng có thể hạ cùng giọng nói đều phát run. Nhìn nóc xe thượng kia mơ hồ thật lớn thanh âm nói. Đó là thứ gì? Cố Ninh một bên túm hạ cùng thật cẩn thận sau này lui một bên nói. Biến dị thú, thoạt nhìn hình như là lăng. Nếu hạ cùng lúc này có thể nhìn đến Cố Ninh mặt kia nhất định sẽ phát hiện Cố Ninh sắc mặt cực kỳ khó coi. Lăng, hạ cùng hàm răng đều bắt đầu run lên. Cố Ninh nhìn chằm chằm nóc xe thượng kia đầu bành trướng ít nhất mấy lần biến dị thú. Sắc mặt xưa nay chưa từng có khó coi. Đối mặt thượng một con biến dị thú thời điểm vẫn là kia chỉ gấu đen. Mười mấy cái dị năng giả đều không có biện pháp. Hiện tại chỉ có 3 người. Lại còn có không có dị năng. Đây là một con khuyển loại biến dị thú. Có khả năng chính là biến dị lang. Thân hình tuy rằng so gấu đen nhỏ gần gấp đôi. Nhưng là cường kiện tứ chi còn có sắc nhọn răng nanh lại như cũ làm nhân tâm kinh run sợ. Quý đội trưởng đâu? Hạ cùng đột nhiên hỏi. Cố Ninh trong lòng lộp bộp một chút. Rốt cuộc phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Quý cửu trạch đâu? Hạ cùng hoảng sợ nói. Sẽ không bị đè ở trong xe mặt đi. Không có khả năng, Cố Ninh chảm đinh tuyệt thiết nói. Quý cửu trạch không có khả năng so với chính mình phản ứng còn chậm. Khẳng định đã sớm chạy đi. Nàng ánh mắt ở bốn phía tìm tòi một vòng. Lại không có phát hiện quý cửu trạch tung tích. Hạ cùng chần chờ nói. Kia không phải là hắn chạy trước đi. Cố Ninh lúc này không có chém đinh chặt sắt nói không. Có khả năng. Nếu là một cái khác thế giới quý cửu trạch, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ lưu lại cùng chính mình kề vai chiến đấu. Chính là thế giới này quý cửu trạch, đâu, cùng chính mình tương giao không thâm, trừ bỏ trang thần này một tầng quan hệ ở ngoài cũng không có gì liên quan. Hạ cùng liền càng không cần phải nói. Liền như vậy bỏ xuống bọn họ hai cái có thể nói không hề tâm lý gánh nặng. Hắn có hay không khả năng thừa dịp nàng cùng hạ cùng hấp dẫn trụ này chỉ biến dị lang thời điểm. Liền chính mình trước đào tổ. Cố Ninh càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Cái này khả năng làm nàng sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Mà càng nhiều. Là Cố Ninh cũng tưởng không rõ thất vọng còn có mạc danh khổ sở. Này hết thảy nói đến dài lâu. Kỳ thật từ đâm xe đến bây giờ cũng không có quá khứ vài phút. Lúc này, biến dị lang xoay đầu tới. Đứng ở nóc xe tượng một đôi phát ra u quang lang mắt gắt gao mà nhìn thẳng bên này hai người. Nhưng là trong lúc nhất thời lại còn không có khác động tác. Tựa hồ ở tự hỏi muốn ăn trước cái nào bộ vị giống nhau. Cố Ninh làm nuốt một ngụm nước miếng. Hiện tại không phải bởi vì bị Quý Cửu Trạch vứt bỏ mà thương tâm khổ sở thời điểm. Nàng thấp giọng nói, ta số 123, chúng ta hai cái phân công nhau chạy, hạ cùng hoảng sợ nhìn nàng. A, 1, ta hướng chỗ nào chạy a? Nhị, Cố Ninh lại không có dừng lại. Hạ cùng vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh chạy trốn phương hướng. Tam, chạy. Cố Ninh khẽ quát một tiếng, đồng thời bay nhanh hướng hàng rào phương hướng chạy tới, một tay chống đỡ hàng rào, cả người liền khinh thân lật qua hàng rào, không muốn sống đi phía trước chạy tới, mà ở nàng hướng bên này chạy vội thời điểm hạ cùng cũng hướng tới trái ngược hướng chạy, mà cùng lúc đó, kia chỉ nóc xe thượng biến dị lang cũng động. Nó từ nóc xe thượng nhảy xuống, sau đó cơ hồ là không chút do dự hướng tới hạ cùng bôn đào phương hướng đuổi theo qua đi. Hạ cùng một bên chạy một bên sau này xem, này vừa thấy liền nhìn đến kia chỉ biến dị lang hướng tới chính mình vọt lại đây. Tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán cũng không dám nữa quay đầu lại liều mạng đi phía trước chạy. Tới. Cố Ninh tốc độ phi thường mau, cơ hồ lược thành một đạo tia chớp, chớp mắt liền vọt tới ven đường. Nàng thậm chí đều không có quay đầu lại xem một cái kia chỉ biến dị lang có hay không truy lại đây. Không có chút nào do dự bay nhanh hướng trên cây bò đi. Vẫn luôn bò tới rồi cao nhất thượng, mới định rồi thần đẩy ra nhánh cây đi xuống xe monster nàng đứng ở chỗ cao. Liếc mắt một cái liền nhìn đến kia chỉ biến dị lang hướng về phía hạ cùng đi. Hạ cùng chạy vội tốc độ cơ hồ đã tới nhân loại cực hạn. Nhưng mà lại căn bản không có khả năng chạy trốn quá biến dị lúc sau lang. Cố Ninh đã có thể dự kiến hắn bị tang thi lang bổ nhào vào lúc sau sẽ thành mảnh nhỏ thảm trạng. Nàng vững vàng bưng lên thương, súng. Họng súng từ nhánh cây chung dò xét đi ra ngoài nhắm ngay kia chỉ chính lấy cực nhanh tốc độ chạy. Vội chung biến dị lang, làm người hoa mắt tốc độ cùng với ở hạ cùng không ngừng thay đổi lộ tuyến hấp dẫn hạ biến dị lang. Phương vị không ngừng mà biến hóa, Cố Ninh không kịp nhắm chuẩn nó cũng đã tới rồi mặt khác địa phương. Cố Ninh ghìm súng trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh. Hạ cùng kiên trì không được bao lâu. Rốt cuộc, ở biến dị lang đằng khởi nháy mắt. Cố Ninh nhắm ngay nó bụng. Sau đó không chút do dự khẩu hạ cò súng. Ngao, một tiếng. Biến dị lang phát ra một tiếng ăn đau tiếng kêu thảm thiết. Ở rơi xuống đất nháy mắt đình chỉ tiếp tục đuổi bắt hạ cùng. Mà là đột nhiên quay lại đầu nhắm ngay bên này phương hướng. Phẫn nộ lộ ra nó sắc nhọn răng nanh. Cố Ninh mày thật mạnh nhảy dựng. Nàng rõ ràng nhìn đến biến dị lăng trên người có hai cái phun huyết miệng vết thương. Mà nàng chỉ bắn ra một thương. Súng kia hai cái miệng vết thương một cái ở bụng. Một cái ở trên cổ. Chính mình bắn chúng chính là bụng. Kia trên cổ cái kia lộ đạn, nàng đôi mắt đằng mà sáng lên, khó có thể ức chế vui sướng nảy lên trong lòng, là Quý Cửu Trạch, hết chương.